Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Thời gian quá ít. Khương Lạc, ngươi muốn thay A Gia đi bọn họ Xuân Hạ Cao Định Tú Tràng. Khương Lâm Tịch vừa ngủ dậy, phát hiện tủ đầu giường phóng có một phần thiếp mời. Cầm lấy vừa thấy là quốc tế nổi danh cao sa phẩm bài chủ nhà thiết kế đại vệ mời, nàng, đi tú. A Gia nhà thiết kế lấy ta phía trước cá nhân tú vì linh cảm. Vì ta thiết kế nhất kiện lễ phục, bản thiết kế tối hôm qua ta nhìn, cho sửa chữa đề nghị, thuận tiện cố mà làm đáp ứng đi nhà hắn Xuân Hạ Cao Định Tú Tràng mở màn tú. Khương Lạc khó được xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng, trả lời Khương Lâm Tịch vấn đề, hoặc là nói báo cho biết Khương Lâm Tịch nàng phải đi tú. Kêu nàng an bày hạ, thứ bảy tuần sau ở Milan. Đi đi, thứ sáu bay qua đi, chủ nhật bay trở về cũng không chậm trễ cấp học sinh lên lớp. Khương Lâm Tịch tính toán chuyến về, trình thời gian, tính là đồng ý Khương Lạc đi đi nàng đại tú. Khương Lạc xác định có thể đi, can, đại sự. Cảm thấy mỹ mãn ngủ, Khương Lâm Tịch bắt đầu một ngày tân sinh sống. Không chú ý tới tâm linh cùng tồn tại trong phòng Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mạc đều có chút không. Đồng ý Khương Lạc tính là dùng xong bọn họ bị phạt không hiện ra thời gian xuất ngoại đi tú. Này chú, Khương Tiểu Ngải do dự ra tiếng. Khương Lâm Tịch lúc này vừa vặn tiếp đến Tiểu Thời Minh video clip điện thoại. Lực chú ý tất cả đối nàng tề mi lộng nhãn Tiểu Thời Minh trên người. Cho nên không có nghe đến Khương Tiểu Ngải thanh âm. Khương Tiểu Ngải nói một nửa chú ý tới Tiểu Thời Minh mang theo hắn Tiểu Kim Mao làm quái động tác. Cũng không có tiếp tục nói tiếp. Phốp, ai cấp Tiểu Bánh dán lông mày? Khương Lâm Tịch xem Tiểu Kim Mao trên mắt hai điều cùng bút sáp màu Tiểu Tân giống nhau lông mày. Cười hỏi mang theo Tiểu Kim Mao cùng nhau, nhíu mày mau, cho nàng xem Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh cười ánh mắt, đột nhiên xẹt qua một chút giảo hoạt, nâng lên hắn thịt thịt tay nhỏ bé che miệng lại. Ở trong clip rõ ràng đáng yêu trộm cười rộ lên, lại làm cái gì chuyện xấu sao? Khương Lâm Tịch xem Tiểu Thời Minh cười ra một đôi xinh đẹp, trăng non ánh mắt. Lập tức theo hắn trong mắt ngoại mạo cơ trì đoán hắn là làm cái gì trêu cợt nhân chuyện tài cười. Trộm. Cho nên cười hỏi hắn can cái gì. Tiểu Thời Minh xem nàng ôn nhu cười, không có chất vấn hắn, trong mắt ý cười càng rõ ràng, che miệng ba lắc đầu tỏ vẻ không nói. Thời Minh, ngươi lăn ra đây cho ta. Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị kiên nhẫn hỏi Tiểu Thời Minh làm cái gì. Thời Trạch nổi giận thanh âm cách cửa phòng truyền đến, cười trộm Tiểu Thời Minh sửng sốt hạ. Sau đó cùng Khương Lâm Tịch bỏ lại một câu, què chân bá vương long tới bắt hắn. Ngoặc kép, liền chạy tới, cũng lựa chọn treo video clip điện thoại. Thời Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Thời Minh nhân ngón tay nhỏ không quá linh hoạt, chạy động chung quải video clip điện thoại, điểm vài lần hồng kiện tài thành công, cho nên Khương Lâm Tịch ở hắn quải thành công video clip tiền. Còn nghe được Thời Trạch trong cơn giận dữ kêu hắn đứng lại. Ha ha ha ha ha tương đương, nhưng là Tiểu Thời Minh không đứng lại còn hướng rời xa Thời Trạch phương. Hướng chạy đến bay nhanh, cũng cười đến thực vui vẻ đáng đánh đòn. Khương Lâm Tịch ở điện thoại một đầu khác, đều có thể tưởng tượng đến chân đánh thạch cao hành động không tiện Thời Trạch tức giận đến dơ. Chân bộ dáng. Mà Thời Trạch đích xác tức giận đến giơ chân, chống quải trượng phi khiêu đuổi theo đem hắn đùa giỡn xoay quanh Tiểu Thời Minh. A a a, què chân bá vương long, ngươi đuổi không kịp ta. Tiểu Thời Minh chạy đến một cái địa phương an toàn, mang theo Tiểu Kim mau dừng lại quay đầu đối Thời Trạch nhăn mặt. Thời Trạch xem hắn bên cạnh bị hắn đặc biệt dán bút sáp màu Tiểu Tân thô lông mày Kim mau huyền. Một trận nói không nên lời đản đau. Vừa mới ngươi cùng ngươi mẹ nói cái gì? Thời Trạch không tiếp tục truy Tiểu Thời Minh, mà là đứng lại tại chỗ hỏi hắn. Khương Lâm Tịch vừa mới nhìn hắn, đùa giỡn bảo, phản ứng. Tiểu Thời Minh đối hắn trợn trừng mắt, làm giận nói, tài không nói cho ngươi. Tiểu Thời Minh trong lời nói đem Thời Trạch tức giận đến ngưỡng đổ không nói. Hắn kia hai điều cùng Thời Trạch học hội cao thấp đong đưa lông mày. Còn đáng yêu làm quái đối Thời Trạch một trận khiêu khích lộn xộn. Một bên Tiểu Kim Mao cũng phối hợp động nó kia hai điều giả lông mày. Trường hợp như Thời Trạch phía trước thiết kế cùng tưởng tượng giống nhau. Phi thường khôi hài, lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị Tiểu Thời Minh lấy đến giận hắn. Người này qua sông đoạn cầu tên. Thời Trạch chỉ vào theo hắn nơi này học hội đậu Khương Lâm Tịch vui vẻ, kỹ năng. Liền bỏ ra hắn một mình cấp Khương Lâm Tịch gọi điện thoại Tiểu Thời Minh. Khiển trách hắn hành vi quá đáng. Tiểu Thời Minh lại rất đắc ý hắn làm chuyện này. Rào rạt đắc ý quơ quơ hắn vừa mới càng Khương Lâm Tịch đánh video clip điện thoại di động. Sau đó mang theo Tiểu Kim Mao nhanh như chớp chạy đi rồi. Thời Trạch tưởng ở dỗ hắn cấp Khương Lâm Tịch gọi điện thoại. Đều ở trong biệt thự tìm không thấy nhân. Mà bên kia Khương Lâm Tịch ở Tiểu Thời Minh treo video clip điện thoại sau không lâu. Lại thu được hắn phát đến một chuỗi loạn mã. Sau đó vì thế hồi bát video clip điện thoại. Bị Tiểu Thời Minh dây tiếp đứng lên. Người bên kia thế nào như vậy? Hư. Khương Lâm Tịch xem tiếp gọi điện thoại Tiểu Thời Minh nơi tay cơ chiếu sáng hạ tài năng thấy rõ. Mặt, mở miệng hỏi hắn bên kia thế nào như vậy hắc. Hắc, thự còn không có nói xong. Tiểu Thời Minh đem ngón trỏ phóng tới bên môi. Nhỏ giọng keo kiệt kêu nàng đừng lên tiếng. Khương Lâm Tịch vì thế ngừng thanh âm. Không hiểu xem hắn, tưởng theo hắn nhỏ giọng hỏi hắn ở nơi nào. Tiểu Thời Minh đã thật đáng yêu đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào điện thoại camera. Giống như Khương Lâm Tịch ở trước mặt hắn. Hắn để sát vào nàng lỗ tai như vậy nhỏ giọng nói nhỏ giống nhau. Chủ động nói cho nàng. Hắn hiện tại giấu ở hắn bí mật trong căn cứ mặt. Chỗ này, ai đều tìm không thấy ta. Tiểu Thời Minh có vài phần rào rạt đắc ý nói. Khương Lâm Tịch xem hắn phóng đại ở camera tiền khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoài ý muốn chọn hạ mi, Tiểu Thời Minh chú ý tới, cũng học chọn hạ, Khương Lâm Tịch vì thế cười rộ lên. Hắn cũng vui tươi hớn hở cười rộ lên, mẫu tử lưỡng trong lúc nhất thời đều quên tìm lẫn nhau muốn làm cái gì. Chỉ đối với màn ảnh xem đối phương vẻ mặt biến hóa tâm tình không hiểu như hoa nhi nở rộ giống nhau. Xinh đẹp, mặt sau vẫn là Tiểu Thời Minh bảo mẫu ở trong biệt thự tìm Tiểu Thời Minh xuất ra ăn cơm trưa. Khương Lâm Tịch đều quên thời gian, đi ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Khương Lâm Tịch phân phó Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh ở nàng treo điện thoại sau, tài chậm gì gì mang theo Tiểu Kim Mao đi ra bí mật căn cứ. Đi nhà ăn ăn cơm, bỏ được xuất ra. Thời Trạch sớm ngồi ở bàn ăn bàng chờ Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh nhưng không có để ý đến hắn. Ngồi vào hắn nhi đồng chuyên tòa. Nghe Khương Lâm Tịch phân phó. Hôm nay so với dĩ vãng ăn nhiều rất nhiều cơm. Nha, bảo bối, người rốt cục đến. Khương Lâm Tịch theo thành phố A bay đến Milan thời điểm. A gia cao xa phẩm bài chủ nhà thiết kế đại vệ trực tiếp đi đến sân bay tiếp Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn thấy nhiệt tình nghênh đón nàng đại vệ. Chuẩn bị lễ phép quải khởi một cái cười. Khương Lạc lại khẩn cấp xuất hiện. Trực tiếp phân phó đại vệ đừng cọ sát. Mang nàng nhìn hắn coi nàng vì linh cảm. Vì nàng thiết kế lễ phục. Ta còn không biết ngươi ở ta đề nghị hả. Cuối cùng đổi thành bộ dáng gì nữa. Nói xấu nói đằng trước. Không cùng ta ý. Ta sẽ không mặc thay các ngươi phẩm bài đi trận này Cao Định Tú. Khương Lạc tư thế cùng tư thái. Đều thật đầy phân phó quốc tế nổi danh thiết kế đại sư đại vệ. Đi theo đại vệ trợ lý cảm thấy Khương Lạc lời này có chút kiêu ngạo. Đại vệ lại bởi vì nàng lời này cười rộ lên. Tỏ vẻ hắn căn cứ nàng đề nghị sửa chữa thiết kế. Tuyệt đối sẽ không nhường nàng thất vọng. ta đã có thể tưởng tượng cái này lễ phục được xuất bản sẽ cho ngoại giới mang đi bao lớn đánh sâu vào, cơ hồ có thể dự đánh giá. Này chính là vô số thời thượng phẩm bài hội tôn sùng là kinh điển linh cảm nguồn suối. Đại vệ đem Khương Lạc mời lên xe sau, ngồi ở bên người nàng nói xong nàng đem ở thế giới nhấc lên một khác cổ thời thượng triều lưu. Khương Lạc vẻ mặt cũng không bị khoa kiêu ngạo, mà là một loại vốn nên như thế đương nhiên. Ta chính là thời gian quá ít, bằng không, chấm ngoặc kép. Khương Lạc đi theo đại vệ tiến vào Aza ở Milan tổ chức Xuân Hạ Cao Định Tú Đài thiết kế phòng. Làm việc, một đường nhìn đến rất nhiều đi ở thời thượng thiết kế nguyên tố. Nếu là khác thời thượng người phóng khoáng lạc quan nhìn đến này đó nguyên tố. Phòng trừng hội sợ hãi than Aza làm vì quốc tế tứ đại thời thượng cao xa phẩm bài luôn luôn kéo. Dài không suy vài thập niên nội tình, Khương Lạc xem qua đã có, rát so so, cảm giác, nhận vì Aza như vậy thế giới cấp thời thượng đầu sò. Cũng bắt đầu ở sống bằng tiền dành dụm, khuyết thiếu tân ý, thời thượng là một cái luân hồi. Những lời này sau lưng rất nhiều thời điểm chính là nhà thiết kế ở Nhàn Hà. Khương Lạc xem Aza, đã quải tốt một ít Cao Định thiết kế lễ phục. Nhịn không được châm chọc Aza năm nay lễ phục thiết kế nguyên tố ở phiên nhà bọn họ từng kinh. Điển thiết kế nguyên tố. Vì thế đại vệ cười pha trò. Không đồng ý thừa nhận thật là nghĩ không ra tân có thể trở thành kinh điển thời thượng thiết kế. Bọn họ mới có thể hoa đại tâm tư ở lão kinh điển thượng làm văn. Mà loại này thiết kế ý nghĩ. Rất nhiều vẫn là căn cứ Khương Lạc phía trước phát ở Weibo thượng cá nhân thời thượng tú đạt được. Một ít thiết kế linh cảm, bảo bối, người thời thượng sức sang tạo quá mạnh mẽ. Đại vệ nhịn không được khen Khương Lạc thời thượng, thiên phú cùng khứu giác. Khương Lạc đều thản nhiên nhận, đi theo đại vệ như vậy cao nhất thiết kế đại sư tiểu trợ lý. Xem Khương Lạc trên mặt đương nhiên. Có chút tức giận bất bình, cảm thấy nàng quá mức kiêu căng, nhưng chờ nàng nhìn thấy đại vệ dựa theo Khương Lạc đề nghị tự mình động thủ làm sửa chữa lễ phục. Tài ở kinh diễm trừng mắt to chung, lấy cùng bài ánh mắt xem một bên còn cảm thấy đại vệ không có sửa chữa hoàn mỹ Khương Lạc. Sau đó may mắn nghe được nàng độc miệng vài câu đại vệ bảo thủ thời thượng thiết kế phong. Từ giữa đạt được rất nhiều hoàn toàn đi ở thời thượng tuyến đầu thời thượng thiết kế lý niệm. Vì nàng tương lai làm độc lập nhà thiết kế tích lũy thực cường thiết kế lý niệm. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Khương Lạc cùng đại vệ còn tại sửa chữa kia kiện lấy Khương Lạc vì linh cảm thiết kế lễ. Phục thiết kế chi tiết. Hai người cơ hồ là ở Aza Xuân Hạ Cao Định Tú Tràng mở màn tiền đều ở tự tay cấp cái này lễ phục. Làm trang sức chi tiết sửa chữa. A, lập tức muốn khai tú. Khương tiểu thư đều còn không có thử qua tú. A gia tú chàng nghệ thuật tổng giám xác định khác người mẫu đi tú hiệu quả sau. Kinh nhiên phát hiện bị định vì trận này Cao Định Tú áp trục xuất chướng Khương Lạc căn bản không. Có thượng tê đài đi cái diễn tập. Quen thuộc hạ tú đài. Đối này nghệ thuật tổng giám kinh nhiên thanh âm. Khương Lạc có chút ghét bỏ trợn trừng mắt, mở miệng thật muốn nói, lão nương đi tú căn bản không cần thiết thử tú. Ngoặc kép, nàng để ở một bên di động vang lên một trận Khương tiểu ngải tối hôm qua vụng trộm đứng lên đặt ra. Nhắc nhở chuông báo, cái kia náo linh âm nhạc là Khương tiểu ngải thích nhất bộ động hoạt bát nữ nhân vật chính xuất. Chướng sẽ có BGM. Khương Lạc nghe được liền ghét bỏ nhíu mày. Khương tiểu ngải lại tại đây cái tiếng nhạc chung có người cách ý thức tỉnh lại xúc động. Khương Lạc nếu không phải có nàng muốn huyền hạt nhất mọi người áp trục tú phải đi. Thiếu chút nữa tranh bất quá Khương tiểu ngải nghe được nhắc nhở âm nhạc muốn tỉnh lại trạng thái. Chờ nàng thực không dễ dàng áp chế thành công. Phiên đáo di động nhìn Khương tiểu ngải đặc biệt cho nàng định nhắc nhở nội dung. Khinh thường bĩu môi, nhưng Khương Lạc cuối cùng kinh diễm thế giới đi hoàn A ra Cao Định Tú. lại ở nhất chúng tưởng muốn cùng nàng biểu đạt ca ngợi thời thượng người phóng khoáng lạc quan vây quanh nàng, tưởng cùng nàng kết bạn thời điểm, đẩy ra bọn họ tiến đến sân bay, đi sân bay tỏa phi cơ về nước tiền. Khương Lạc gọi tới đại vệ, dùng nàng hôm nay đi tú xuất chướng phí, đi bên trong con đường muốn a ra nhất khoản đã ở chợ thượng mua không được giản lược phong hề. Liệt túi sách, Khương Lâm Tịch ở trên máy bay khôi phục ý thức, trước mặt xiêm áo cái hòm, mặt trên dán có Khương Lạc lưu lại một tờ giấy, đi hoàn tú, thuận tay mua cái bao cho ngươi, thấy rõ ràng, là thuận tay mua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.